Ta đi rồi. Chương 43, phiên ngoại 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, mùa thu của cỏ dại. Thích ai? Quan hệ như vậy không rõ ràng. Nói là anh em, nhưng bên trong lại xen lẫn chút mập mờ người ngoài không chen vào được. Thời trung học còn chưa rõ ràng. Sau khi lên đại học, biểu hiện mới rõ ràng hơn. Chu Chi Lâm cho tới bây giờ đều là đạm mạc. Lúc một mình không thích cười. Lời nói cũng ít, ngoại trừ Chu Chi Viễn gọi hắn. Cơ bản không tham gia hoạt động. Hắn đã quá tuổi so với sinh viên đại học hoạt động gì cũng nóng lòng muốn thử. Cũng quả thật dung nhập không nổi. So với trường học, tinh lực hắn càng nhiều tập trung vào công ty. Học trưởng có người thích không? Người nói lời này là một cô gái. Diện mạo thanh thuần, thanh âm cũng ngọt ngào. Cười rộ lên rất có sức hấp dẫn. So với Chu Chi Lâm, phản ứng lớn hơn ngược lại là Chu Chi Viễn. Anh quay đầu nhìn về phía cô gái kia. Môi mở ra, đại khái là muốn nói cái gì đó. Do dự một chút, vẫn không mở miệng. Anh giống như có chút ảo não. Trong lòng nghĩ, sớm biết sẽ không gọi Chu Chi Lâm tới. Chơi trò thật hay dám. Anh rút ra được 10 người mới vừa gọi điện đến tham gia trò chơi cùng. Anh không hiểu rõ tâm tư của bản thân là gì. Cũng có thể là do rượu. Biết rõ Chu Chi Lâm không phải người thích những dịp này. Nhưng vẫn gọi điện thoại cho Chu Chi Lâm. Chu Chi Lâm rất bận rộn. Anh biết, gọi thì kêu. Còn để cho đối phương bị ồn ào. Chu Chi Viễn cúi đầu. Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này mình làm không phải chuyện tốt gì. Vì thế hé miệng, vừa mở miệng đã bị cắt đứt. Có, Chu Chi Lâm ngồi bên cạnh Chu Chi Viễn. Nhắc tới chuyện này, khẽ mỉm cười một chút. Khí chất quanh thân cũng nhu hòa xuống. Tựa hồ chỉ nhắc tới người này. Cũng đủ để hắn cao hứng. Em ấy rất đáng yêu. Quán karaoke có chút ồn ào. Ánh đèn trong phòng mơ hồ mờ mịt. Trộn lẫn tiếng ồn ào liên tiếp của mọi người. Chu Chi Viễn nghe vậy nhìn về phía Chu Chi Lâm đang ngồi ngay ngắn bên cạnh mình. Ánh mắt không chút che giấu kinh ngạc. Sao lại nhìn anh như vậy? Chu Chi Lâm nhận thấy được ánh mắt của anh. Tiến lại gần, nhiệt độ cơ thể trên người có chút cao. Xuyên thấu qua vải vóc, truyền đến Chu Chi Viễn bên cạnh anh. Khiến anh cũng nóng lên theo. Chu Chi Viễn bị ánh mắt hắn hôn nóng. Có chút vội vàng rời tầm mắt. Lắc đầu. Nói, không có gì, ngoài miệng nói không có gì. Trên thực tế bàn tay buông xuống bên cạnh từng chút cào lên mép sofa. Lõm vào mấy dấu vết, đủ để thấy chủ nhân khẩn trương cùng luống cuống. Chu Chi Lâm từ khi tiến vào, ánh mắt cũng không rời khỏi người anh. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cảm xúc của đối phương lúc này. Hắn có chút muốn cười, nhưng nhiều người mắt tạp nham. Hiện tại không phải là thời cơ tốt để nói gì đó. Hơn nữa, Chu Chi Lâm bình tĩnh vuốt ve đầu ngón tay. Hồi tưởng lại mấy năm qua, chỉ cần đề cập đến vấn đề này. Chu Chi Viễn hoặc là cứng rắn chuyển đề tài, hoặc là dùng ánh mắt cầu xin tha thứ. Vừa trốn vừa chạy, làm cho Chu Chi Lâm cười cũng không được, tức giận cũng không được. Giữa bọn họ chỉ cách một lớp giấy cửa sổ giấy. Nhưng Chu Chi Lâm còn chưa nghĩ tới việc chọc thủng nó nhanh như vậy. Đối với Chu Chi Viễn, thứ hắn không thiếu chính là kiên nhẫn. Cũng không có gì phải gấp gáp. Nhiều năm như vậy đều vẫn chờ. Không chỉ riêng khoảng thời gian này. Dù sao sớm muộn gì cũng là của mình. Chu Chi Lâm thở dài. Nghĩ như vậy, lúc bữa tiệc kết thúc đã rất muộn. Bãi đậu xe gần karaoke đã chật kín. Lúc Chu Chi đến rất vội, chỗ đỗ xe cách nơi này một khoảng xa, phải đi bộ vài phút, gió đêm thổi lên mặt người rất thoải mái. Chu Chi Lâm quay đầu lại, nhìn thấy Chu Chi Viễn một mình, không biết đang suy nghĩ cái gì, chậm rãi đi ở phía sau. Em có phải là một con rùa không? Chu Chi Lâm bất đắc dĩ, lại một lần nữa đi lại phía hắn, đưa tay lắc lắc trước mắt anh, nói. Đi chậm như vậy, rùa bò còn nhanh hơn em. Chu Chi Viễn phản ứng có chút chậm chạp. Anh, a, một tiếng. Âm thanh cũng chậm rãi phản bác lại. Em mới không phải a, Chu Chi Lâm sửng sốt một chút. Lúc này mới ý thức được. Chu Chi Viễn đại khái là uống say. Hắn bật cười, đưa tay véo mặt đối phương một cái. Nói, có phải em đã say phải không? Chu Chi Viễn, lời nói là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại khẳng định. Chu Chi Lâm không quan tâm đến sự phủ nhận của anh. Tự mình phán định, giáo huấn anh, không biết uống thì đừng uống. Anh nói với em vài lần, chỉ với chút tửu lượng của em, anh không ở bên cạnh cũng dám uống. Chu Chi Lâm lải nhải, cũng không sợ mình bị người ta bắt cóc. Em không có. Chu Chi Viễn cao hơn Chu Chi Lâm. Khi bị ép đặt lên người hắn, cần ôm eo, tư thế không dễ chịu lắm. Anh say không còn mặt mũi. Ánh mắt nhìn qua cũng trong trẻo, cực kỳ lừa gạt. Không phải anh đã đến rồi sao? Lúc này đến phiên Chu Chi Lâm nói không nên lời. Hắn dừng một chút, cảm thấy Chu Chi Viễn luôn như vậy, chính xác dẫm lên trái tim hắn. Sự tin tưởng cùng lưu luyến của Chu Chi Viễn đều làm cho lòng hắn mềm lòng, tựa như ma túy, nghiện ngập không có cách nào cai nghiện. Anh, Chu Chi Viễn nắm lấy ống tay áo hắn, cố gắng đứng thẳng người. Giọng nói dừng lại hồi lâu, đôi mắt phản chiếu gương mặt Chu Chi Lâm. Nửa ngày anh không nghẹn ra nửa câu sau. Trong đầu giống như đánh nhau. Chu Chi Lâm nhìn cũng thay anh gấp gáp. Anh ở đây. Chu Chi Lâm lên tiếng. Không thúc giục anh, chỉ kiên nhẫn trả lời sau của anh. Anh thích, ai vậy? Anh cúi đầu, thân thể hơi cong, rất nghiêm túc nhìn chăm chú Chu Chi Lâm. Nhìn như đặc biệt quan tâm đến câu trả lời của đối phương. Chu Chi Lâm bị vấn đề này hỏi, hiếm thấy không biết nên nói cái gì. Hắn ngửi được mùi rượu trên người Chu Chi Viễn. Lý trí nói cho hắn biết người này hiện tại không tỉnh táo. Tim đập lại không nghe theo hắn. Từng chút lại mang cảm giác tồn tại rất mạnh. Em không biết sao. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay chống vai phải Chu Chi Viễn. Không lảng tránh tầm mắt đối phương. Cười khẽ một tiếng. Nói, em biết không? Bớt giả ngu cho anh. Chu Chi Lâm hơi dùng sức, đẩy người thẳng, ngón trỏ cong lên, lực đạo không nặng gõ lên trán anh. Hắn nói, người say rượu nhỏ, Chu Chi Viễn bị hắn gõ cho choáng váng, đưa tay che chan mình lại, ánh mắt còn mang theo mờ mịt, giống như đang tố cáo, cũng có chút ủy khuất. Chu Chi Lâm bị ánh mắt anh nhìn buồn cười, đi về phía trước hai bước, lại xoay người lại, thấp giọng hô. Tiểu thất, chờ em tỉnh rượu, anh sẽ nói cho em biết. Chu Chi Lâm bật cười, thanh âm cũng chậm lại, giống như than thở, là em chủ động hỏi, cho nên không thể trốn nữa nha. Thời gian hắn cho Chu Chi Viễn đã rất dài. Nếu trốn đi, Chu Chi Lâm nghĩ, hắn cũng sẽ rất khổ sở. Cách chương.